phần 2.4. Một câu nói bất thình lình bật ra, khiến Mạch Đinh há hốc miệng, hơn nửa ngày cũng không khép lại được. Những gì An Tử Yến nói luôn có thể dễ dàng làm cậu kinh ngạc, cho dù là dịu dàng hay khiến người ta khổ sở. Mạch Đinh cảm thấy một ngày nào đó, trái tim của cậu sẽ vỡ vụn mất. Hai người ở chung, có phải tiến triển hơi nhanh hay không? Nhưng cậu rất nhanh nhận ra sự thật, đùa a, ở đâu được, bên cậu hay bên tớ, cho dù cậu lái xe, cũng phải mất 4 tiếng, mỗi ngày chạy xe 4 tiếng, chẳng phải dày vò nhau. Xem ra Mạch Đinh cũng chưa đến nỗi ngốc hết thuốc chữa. Chiết Trung, chọn một nơi ở giữa hai trường, tuy như vậy đến trường vẫn rất phiền phức, nhưng cũng khả dĩ, chỉ cần mỗi ngày dậy sớm hơn một chút thì ok, vấn đề này đã được giải quyết xong. Nhưng Mạch Đinh lại nghĩ ra thêm một vấn đề khác, vậy tớ phải nói với bố mẹ thế nào bây giờ? Đó là chuyện của cậu. An Tử Yến lập tức phủi sạch quan hệ. Chẳng phải cũng là chuyện của chúng ta sao? Hơn nữa còn là cậu phi thường có thành ý mời tớ ở chung. Cậu tưởng là tớ sẽ đi thật à? Tiểu tử, tớ là sợ tổn hại mặt mũi của cậu, tổn thương đến lòng tự trọng nho nhỏ của cậu. Tớ cũng chỉ nói vừa vậy thôi, cậu thật sự không cần đi. Lời đã nói ra sao có thể thu hồi? Cậu đi tiểu rồi còn uống được lại không? Xem ra Mạch Đinh cũng là loại người thô tục. An Tử Yến trừng mắt nhìn Mạch Đinh một cái. Mạch Đinh lấy lòng cười cười. Đó là so sánh để cậu thấy. Cậu xem cậu kìa, còn tưởng thật sao? Dứt lời vươn tay từ đằng sau, giúp An Tử Yến mát xa bả vai. Này, đồng học, tiền thuê phòng cậu chịu nhé. Mạch Đinh bị An Tử Yến đuổi xuống xe. Mạch Đinh thở phì phì nhìn An Tử Yến bỏ đi. Sao lúc trước lão tử lại thích cậu cơ chứ? Mạch Đinh nén giận trở về. Về đến nhà Mạch Đinh vẫn trưng bộ mặt mướt đắng. Mẹ Mạch Đinh rốt cuộc hết chịu nổi. Thằng nhóc này gần đây làm sao vậy? Dáng vẻ muốn chết không muốn sống. Mẹ, bạn gái con đòi chia tay. Sao lại thế? Mẹ Mạch Đinh vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống. Mạch Đinh chau mày. Cô ấy nói bình thường đã ít gặp mặt nhau. Bây giờ lại cách xa như vậy. Cô ấy không thể chịu đựng được bị cô đơn và tĩnh mịch ăn mòn. Run rẩy một mình trong giá rét. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Con rất yêu cô ấy. Con không thể mất cô ấy. Không có cô ấy con sẽ chết. Không sống nổi nữa. Mẹ để con đi chết đi. Mạch Đinh mấy ngày nay không ăn được cơm, sắc mặt tái nhợt. Chạy lên muốn đập đầu vào tường. Bị mẹ Mạch Đinh kéo lại. Kích động ôm lấy Mạch Đinh. Thằng nhóc này vì một đứa con gái có đáng không? Đừng làm chuyện ngu ngốc a. Con muốn dọa mẹ sợ chết phải không? Có gì từ từ nói, chắc chắn vẫn còn biện pháp giải quyết. Cô ấy bảo trừ phi dọn ra ở chung với nhau, bằng không chỉ có thể chia tay. Mẹ, con biết mẹ sẽ không đồng ý, đừng lo cho con. Kiếp sau, con sẽ lại làm con của mẹ, đời này xin thứ cho con bất hiếu. Mẹ Mạch Đinh sốt ruột, sao mẹ lại không đồng ý? Con đã lớn rồi, ở chung cũng được, con nghĩ mẹ là người bảo thủ đến thế à? Thật ạ? Mẹ không cần miễn cưỡng. Mẹ miễn cưỡng cái gì? Mẹ với bố đã muốn ôm cháu từ lâu. Nếu mà có thai thì kết hôn luôn. Cái đó? Cái kia cái đó gì chứ? Nơi các con định ở có xa hay không? Không xa lắm. Ở nhà người thân của cô ấy. Con sẽ cố gắng thu xếp bài vở cho tốt. Trong mắt Mạch Đinh tất cả đều là cảm kích và xúc động. Mẹ còn nghĩ là chuyện gì to tát lắm. Cái thằng nhóc này, sớm thương lượng với mẹ thì có phải đỡ khổ hơn không? Mẹ Mạch Đinh vuốt ve khuôn mặt đã hơi gầy của Mạch Đinh. Kỳ thật với việc sống chung, mẹ Mạch Đinh cảm thấy rất bình thường. Giờ không phải lưu hành mút sống chung xem cảm tình rồi mới kết hôn sao? Dù sao nhà mình cũng là con trai, hẳn sẽ không chịu thiệt thòi. Mẹ Mạch Đinh tính toán thực cẩn thận, nhưng mà cẩn thận hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Con về phòng trước. Sau khi trở lại phòng, cảm kích và xúc động trong mắt Mạch Đinh đổi thành âm hiểm và giả dối. Không khỏi cảm thán, thật dễ lừa a, hoàn toàn không cần tốn nhiều công sức. Cậu lập tức báo tin này cho An Tử Yến. Tớ bên này, đã xong, chuyện phòng ở thế nào? Rất tốt. Ngày hôm sau, An Tử Yến nói địa chỉ cho Mạch Đinh. Mạch Đinh vui vẻ bắt xe, lần đầu tiên có được căn nhà của riêng mình. Từ trước tới nay chưa từng nghĩ mình sẽ được ở chung với An Tử Yến. Ngẫm lại thì thấy thật khó tin. Cũng vừa khéo, An Tử Yến cơ hồ đến cùng lúc với Mạch Đinh. Thật khéo, ở trong này cũng gặp cậu. Mạch Đinh cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai An Tử Yến. Lời Mạch Đinh nói bị An Tử Yến liếc mắt xem thường. Khi mở cửa phòng ra, Mạch Đinh kinh ngạc trợn tròn mắt. Không phải vì diện tích phòng quá lớn, không phải vì nó quá đẹp, không phải vì lấy được ánh sáng tốt, mà là bởi trong phòng chẳng có gì cả, giống tuyết, chỉ thuần túy là một căn phòng. Mạch Đinh không nhịn được véo An Tử Yến, cậu có lầm hay không vậy, thế này mà cũng kêu là rất tốt, thế này mà kêu là an bài thỏa đáng. Cậu đây là cố ý hãm hại tớ, lừa tớ đến chỗ này. Cậu muốn mua cái gì thì mua. An Tử Yến ném thẻ cho Mạch Đinh. Mạch Đinh thu hồi bàn tay đang nhéo An Tử Yến lại, có chút ngượng ngùng, sớm nói có phải tốt hơn không, miễn cho cả hai khỏi xấu hổ. Đi thôi, giờ chúng ta đi mua đồ, cậu phải theo giúp tớ. Nói xong lôi kéo An Tử Yến đi xuống lầu. Mạch Đinh luôn lôi kéo An Tử Yến đi đâu đó, tuy An Tử Yến không tình nguyện, nhưng chưa từng rãy khỏi tay Mạch Đinh, vẫn luôn là như vậy. Hai người đi đảo cả ngày, Mạch Đinh mới mua được tất cả đồ đạc cần thiết. Hiện tại chỉ cần ở nhà, chờ người ta mang đồ đến. Mạch Đinh đứng trong căn phòng trống rỗng, tựa bên cửa sổ, hít sâu một hơi, không khí nơi này rất tốt. Vậy sao? An Tử Yến đứng bên cạnh Mạch Đinh, đưa lưng về phía cửa sổ. Tớ rất thích nơi này, thích môi trường ở đây, thích siêu thị, thích cả bến xe bus, thích nhất là được ở chung với cậu. Đó đều là những thứ cậu xứng đáng được nhận. Hàm nghĩa của câu nói này khiến Mạch Đinh phải suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra An Tử Yến đang nhắc tới sự việc kia à. Mạch Đinh đã sớm quên, cậu hưởng thụ hạnh phúc cùng khoái hạt còn không kịp, lấy đâu ra thời gian tức giận và ảo não với những chuyện vô vị đã qua. Nhưng Mạch Đinh vẫn thật cao hứng, siết chặt tay An Tử Yến, thì ra cậu muốn bồi thường cho tớ, có điều còn chưa đủ. Mạch Đinh hay nói giỡn, dùng ngón út minh họa với An Tử Yến. Cậu muốn thêm hay bớt đều được. Thật sao? An Tử Yến thế nhưng lại chung ý kiến với mình. Mạch Đinh cảm thấy khó tin. Ừ, tớ muốn cái xe cũ của cậu. Thật đúng là con người thực tế. Còn nhớ chuyện này. Ừ, tớ muốn ngủ ở bên trái. Ừ, quần áo của tớ phải để riêng một tủ. Ừ, khó có khi nào An Tử Yến đáp ứng một cách hào sảng như vậy. Mạch Đinh bắt đầu một tấc lại muốn tiến một thước. Tớ muốn cậu yêu tớ cả đời. Chuyện đó tớ cần phải cân nhắc đã. Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy? Chuông cửa vang lên, Mạch Đinh đành phải ngừng lại, làm mặt quỷ với An Tử Yến, chạy ra mở cửa. Mạch Đinh bận trước bận sau, thể phải biến căn phòng này giống như một gia đình. Không có gì khiến người ta vui vẻ hơn bằng việc bắt đầu một cuộc sống mới. Mạch Đinh như nguyện được đền bù cho cái xe. Quả thực cậu không phải chỉ kích động bình thường thôi đâu. Cậu đã lâu không được chạm vào xe. Hôm nay phải dùng dao trâu cắt tiết gà. Hơn 6 giờ mới dậy, sợ đi học muộn. Mạch Đinh trước sau như một vận quy củ. Cậu đẩy đẩy An Tử Yến vẫn nằm trong chăn. Mau dậy đi, sắp muộn học rồi. Ồn chết. Lên hay không lên lớp đối với An Tử Yến mà nói căn bản chả quan trọng. Cậu không đi học, không sợ cuối năm thi lại à? Cậu mau cút đi cho lão tử. An Tử Yến ném gối qua. Gỗ mục a gỗ mục, tớ mặc kệ cậu, để xem cậu làm thế nào. Lên lớp mà còn lười, cậu là sinh viên cái khỉ mốc. Cậu ồn ào nữa xem. Mạch Đinh liền câm miệng. Phi thường khinh bỉ liếc mắt nhìn An Tử Yến một cái, cầm chìa khóa xe bỏ đi. Hời rồi, lấy được đồ tốt. Sau khi Mạch Đinh lên xe, bắt đầu trái sờ sờ, phải ngắm ngắm, tính năng của cái xe này không quá quen thuộc. Cậu chậm rãi khởi động xe, xuất phát đi về phía trường mình. 30 phút sau, điện thoại của An Tử Yến đổ chuông, lại làm sao nữa? Mau mang tiền đến bảo lãnh cho tớ, tớ tông vào xe người khác. Cái tên ngốc nhà cậu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi An Tử Yến hoàn tất thủ tục bồi thường cùng Mạch Đinh không ngừng xin lỗi, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng Mạch Đinh thì bị tịch thu mất cái xe, cậu lại trở thành một người với hai bàn tay trắng. Thứ duy nhất An Tử Yến để lại cho cậu là tiền đi xe bus. Tuy rằng đi học mệt muốn chết, nhưng hiện tại chuyện Mạch Đinh chờ mong nhất mỗi ngày chính là được về nhà. An Tử Yến luôn về muộn hơn một chút, nhưng mỗi lần về nhà, thấy Mạch Đinh nằm trên sofa xem TV, sẽ nói, đợi lâu chưa? Mạch Đinh rất thích câu nói này, cảm giác ấm áp, cũng là lúc An Tử Yến có tình người nhất. Hôm nay Mạch Đinh rửa bát xong, mệt mỏi trực tiếp ngã xuống sofa. Tớ mỗi ngày đều phấn đấu dẫn đầu tiền tuyến, lên lớp chăm chú nghe giảng, về nhà còn phải làm này làm nọ. Oán giận thì oán giận, nhưng Mạch Đinh vẫn phi thường cam tâm tình nguyện. Trong phòng truyền đến tiếng đàn dương cầm, căn phòng này tổng cộng có 3 gian. Một gian chuyên dùng cho Mạch Đinh xem phim, một gian để các loại nhạc cũ như dương cầm, guitar, cộng thêm 2 chồng sách, thì thuộc về An Tử Yến. Đương nhiên, gian còn lại là nơi sinh hoạt chung của hai người. Mạch Đinh lặng lẽ đi tới cửa phòng, thấy An Tử Yến đưa lưng về phía mình đang đánh đàn. Ánh mắt trời chiếu lên mái tóc của An Tử Yến, trên đàn dương cầm, Mạch Đinh rất thích dáng vẻ khi đánh đàn của An Tử Yến, khiến người ta nhịn không được muốn yêu hắn, càng yêu hắn, yêu cho đến chết. Từ bàn tay hắn âm nhạc tuyệt vời lan tỏa cả phòng, khiến cho tất cả hình ảnh đều trở nên sinh động. Nửa đêm, An Tử Yến đang ngủ bị cơn đau làm cho tỉnh lại. Hắn hé mắt, thì ra cánh tay của mình bị đầu Mạch Đinh đè đến tê dần. Tay Mạch Đinh gắt gao túm lấy quần áo của An Tử Yến, biểu tình rất không thoải mái. An Tử Yến nhăn mặt nhíu mày, nâng nâng đầu Mạch Đinh, tựa vào trên vai mình, như vậy cổ Mạch Đinh sẽ không khó chịu. Khuôn mặt nhăn nhó nhỏ nhắn của Mạch Đinh cũng dần dần giãn ra. Cậu được thư thái, nhưng cánh tay của An Tử Yến vẫn không thể động đậy. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang vọng cả phòng, Mạch Đinh kinh hoàng bật dậy, mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Muộn học mất thôi. Trong lúc nóng vội, liền đạp trúng cánh tay bị đè ép đến chết lặng cả đêm của An Tử Yến. An Tử Yến ăn đau rên lên. Cái gì thế? Không sao chứ? Cậu thấy sao? An Tử Yến hung tợn đáp. Tớ cũng không cố ý. Hơn nữa, ai bảo cậu để tay ở đó? Còn không biết là ai ngu ngốc, vẫn dùng cái đầu nặng ngàn cân đè lên tớ. Tớ đè cậu, vậy cậu có thể đẩy tớ ra? Cậu nghĩ là tớ không đẩy cậu chắc? Tớ còn đạp mấy phát, tát mấy cái, đều không lay tỉnh được cậu. An Tử Yến thật đúng là không hiền lành gì cho cam. Cậu thừa dịp tớ ngủ đánh tớ. Cậu thật quá đáng, cậu không thể dịu dàng một tí à? Đè cậu là đúng, sao không đè gãy tay cậu luôn đi? Cậu muốn chết phải không? Mạch Đinh nhảy xuống giường, phi như bay ra khỏi phòng ngủ, vừa định vào nhà bếp nấu cơm lại phát hiện có một người đang đứng. Mạch Đinh thiếu chút nữa sợ tới mức hét lên, ăn trộm. Mạch Đinh cầm lấy dao gọt hoa quả bên cạnh, chỉ vào người vừa xuất hiện, ngươi là ai? Bóng người quay đầu lại, là một bác gái hơi béo, đầu cuốn lô, mặt mũi hiền lành, ước chừng hơn 40 tuổi. Nhìn Mạch Đinh, tôi là người làm mới tới, sẽ ở cách vách, cháu là Mạch Đinh phải không? Gọi tôi một tiếng dì Viên là được, bữa sáng của cháu đã chuẩn bị xong rồi. Dì Viên sống bên cạnh, vẫn ở nhà không có việc làm, vừa may thấy An Tử Yến cần người giúp việc, đãi ngộ rất tốt, liền tự mình ứng tuyển. Dì Viên đem bữa sáng phong phú dọn lên bàn, Mạch Đinh thực kinh ngạc, quay trở lại phòng ngủ, cậu thuê người giúp việc sao không nói với tớ, tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý. An Tử Yến đang mặc quần áo, không phải mỗi ngày cậu đều oán giận mệt mỏi hay sao? Cậu nghe thấy, cậu nghĩ tớ điếc à? Hôm nào về đến nhà cũng lải nhải một hồi, không muốn nghe cũng không được. Nhưng mà, sau này có người giúp việc rồi, ta sẽ làm gì? Cậu rốt cuộc cũng nhận ra giá trị của mình, không khác người giúp việc là bao. Cậu, Mạch Đinh không cách nào phản bác lại. Tuy mình có oán giận thật, nhưng chủ yếu là vì muốn để An Tử Yến thấy mình vất vả thế nào mà thương mình, đối xử với mình tốt một chút, ai ngờ lại lòi ra cái bóng đèn gì bên này. Thật sự là mất nhiều hơn được. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, bản thân không cần mỗi ngày luống cuống tay chân làm mọi việc, có thể hưởng thụ tư vị làm thiếu gia nhà giàu, cũng không có gì không tốt. Mạch Đinh là một người có ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh chóng. Khi ra khỏi nhà, Mạch Đinh mới phát hiện còn chưa mang sách, lại lười chạy lên, cậu hô to dưới lầu, An Tử Yến, An Tử Yến, nhờ chút. Không đợi Mạch Đinh nói xong, An Tử Yến liền ném sách xuống dưới cho Mạch Đinh, mới sáng ra gọi cái gì mà gọi. Mạch Đinh nhặt sách lên, miệng than thở, tớ không kêu to một chút, chỉ sợ cậu không nghe thấy thôi. Kiểm tra đầy đủ đứng dậy phất tay với An Tử Yến, tớ đi học đây. Nói xong lanh chanh biến mất khỏi tầm mắt của An Tử Yến. Khoảnh khắc đó, An Tử Yến cảm thấy Mạch Đinh giống như thằng con mình vậy. An Tử Yến ăn xong bữa sáng đang chuẩn bị ra ngoài, lại nói với dì Viên, sau này đồ ăn đừng cho thêm rau thơm, đừng mua mướp đắng. Dứt lời liền đi mất. Hai người trải qua một ngày ở trường học hoàn toàn không giống nhau. Mạch Đinh vẫn mờ nhạt trong đám đông, nhân duyên với con gái cực kém, rất ít người nhớ đến cậu. An Tử Yến vẫn được hàng vạn hàng nghìn người say mê, nhân duyên với con gái vô cùng tốt, rất ít ai lại không biết đến hắn. Nhưng nghe đồn, An Tử Yến đã có một cô bạn gái rất được, điều này khiến cho rất nhiều nữ sinh chùn bước. Lời đồn này bắt nguồn từ miệng Lý Minh. Nữ sinh đều có hảo cảm với An Tử Yến, Mạch Đinh không hề ghen, ngược lại cảm thấy vô cùng tự hào. Tuy rằng tính cách của An Tử Yến quá mức lạnh lùng, đã đắc tội không ít với những nữ sinh bày tỏ với mình. Ai bảo cậu là của tớ, lại đẹp trai như vậy, cho dù các cô ấy thích cậu thế nào cũng không quan trọng. Bởi vì tớ biết tình yêu của cậu đã bị tớ độc chiếm. Ai bảo cậu là của tớ, lại xấu xa như vậy, cho dù các cô ấy ghét cậu thế nào cũng không quan trọng. Bởi vì cậu biết tớ sẽ vẫn thích cậu. Lại đến nửa đêm, An Tử Yến một lần nữa bị đè tỉnh. Hắn làm ra hành động giống như tối hôm trước. Không ngờ lúc này Mạch Đinh lại mở mắt ra. Vốn Mạch Đinh vẫn giả bộ ngủ để xem rốt cuộc An Tử Yến làm chuyện gì hạ lưu với mình. Không ngờ lại bắt gặp hành động ôn nhu như vậy. Thấy rồi nhá. Mạch Đinh trong đêm tối đột nhiên mở to mắt, thật sự có chút dọa người. Nói xong hai tay ôm lấy cổ An Tử Yến. Tình yêu của cậu thật đúng là lén lén lút lút, đáng yêu quá. Dùng từ đáng yêu này để hình dung An Tử Yến là tối kỵ a. An Tử Yến diện vô biểu tình nhấc cái chân đang gác lên bụng Mạch Đinh lên, hung hăng tặng cho cậu một cước. Mạch Đinh liền lăn xuống giường. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thứ bảy, sung sướng nhất là được nghỉ học. Mạch Đinh đang lên mạng, chờ dì Viên nấu cơm. Từ lúc dì Viên đến làm ở đây, cậu thực sự nhàn rỗi, có đôi khi còn nhớ lại khoảng thời gian bận rộn trước đây của mình. Con người luôn bỏ qua hiện tại mà dành phần lớn thời gian hoài niệm quá khứ. Hà tất phải như vậy, biết rõ là uổng công. Lý Minh đề cử một bộ phim cho Mạch Đinh, tên là Dốc Ba Cơ Mao Tơn. Kỳ thực, Mạch Đinh đã nghe nói qua đây là bộ phim rất hay, nhưng chưa có dịp xem. Nếu hôm nay mình không có việc gì để làm, mà An Tử Yến lại đang đọc mấy cuốn sách thâm ảo, vậy xem phim cũng không tồi. Cơm nước xong, Mạch Đinh chạy đi thuê đĩa, sau đó trốn vào gian phòng nhỏ của mình, tắt đèn bắt đầu xem phim. Ngày hè sáng lạn, Jack và Ennis quen biết nhau khi cùng làm công ở nông trường, chăn cừu trên núi Dốc Ba Cơ. Jack như ánh mắt trời rạng rỡ, còn Ennis ít nói hướng nội. Cho đến một đêm, hai người uống say, Jack và Ennis ngủ cùng nhau. Hai người bị cồn và tình dục đồng thời kích thích, đã làm việc đó. Trống rỗng và tĩnh mịch, tình yêu của hai thanh niên trẻ tuổi trên núi Dốc Ba Cơ là sự nương tựa lẫn nhau. Một người nấu cơm, một người chăn cừu, bên đống lửa cháy âm ỉ, là một tình yêu vừa đẹp vừa trong sáng. Mạch Đinh xem đến cảnh này, bỗng cảm thấy cảm động. Cậu ấn nút tạm dừng, hét lên, An Tử Yến, mau tới đây. Làm gì? Tới đây đi, tớ có chuyện rất quan trọng. Nói. Cậu đến tớ mới nói. Cuối cùng An Tử Yến để sách xuống đi đến phòng Mạch Đinh. Mạch Đinh liền kéo An Tử Yến ngồi trên sofa, đóng cửa cho kỹ, mau xem bộ phim này, siêu cấp hay. Đây là chuyện quan trọng mà cậu bảo. An Tử Yến lạnh lùng nói, sau đó định đứng dậy, bị Mạch Đinh tội nghiệp giữ chặt lại. Cùng tớ xem một tí thôi, không lừa cậu đâu, thật sự rất hay. Sao tớ phải xem cùng cậu? Bởi vì cậu là chồng tớ. Mạch Đinh ấn An Tử Yến lên sofa. Ít giả bộ cho tớ. Rốt cuộc, An Tử Yến vẫn phải thỏa hiệp. Hắn đen mặt ngồi trên sofa, bắt đầu xem phim từ đoạn giữa. Thật sự là một chuyện mạc danh kỳ diệu. Bộ phim lại được tiếp tục. Sau khi hoàn thành công việc, hai người cũng bị bách phải tách ra. Xe chạy trên con đường đầy bụi đất. Ennis trốn trong một con ngõ nhỏ gần đó. Mạch Đinh xem đến đây có chút đau lòng. Cuối cùng hai người vẫn đi theo cuộc sống của riêng mình. Jack cưới Lơ Jin, dựa vào gia đình Lơ Jin không ngừng phát triển sự nghiệp. Còn Ennis cưới người bạn thuở nhỏ An Mơ, có một đứa con, trải qua cuộc sống bình thường kham khổ. 4 năm sau, Jack vì việc buôn bán phải đi ngang qua Wyoming, hy vọng có thể gặp mặt nhau một lần. Khi hai người gặp lại nhau, Ennis ấn rách lên tường, dùng sức hôn môi. Đoạn tình cảm đó không vì sự ăn mòn của thời gian mà phai nhạt. Hơn chục năm kế tiếp, Jack và Ennis đều định kỳ đi câu cá, cho rằng cứ như vậy cả đời. Nhưng không ngờ Jack gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất. Ennis đến gặp cha mẹ Jack để xin được giải cho cút của Jack trên núi dốc Ba Cơ. Ngoài ý muốn, ở trong phòng Jack phát hiện hai chiếc áo sơ mi mà họ đã từng mặc được treo ngay ngắn trên cùng một móc. Ennis lại trá rơi lệ. Sau khi mất đi mới nhận ra tình yêu sâu sắc của hai người. Nhưng cho dù tình yêu có sâu đậm thế nào, Jack cũng đã không còn nữa. Nhân chứng duy nhất chỉ là núi dốc Ba Cơ xanh tươi tráng lệ kia. Cảnh cuối phim, Ennis ly hôn. Anh đem quần áo của Jack đặt ngay ngắn trong tủ quần áo của mình. Mạch Đinh khóc, khóc rất lợi hại. Không chấp nhận được cái kết như vậy. Sở dĩ cậu thích xem phim lìa tưởng là bởi vì loại phim này đều có kết cục tốt đẹp đại đoàn viên. Khả năng chịu đựng của Mạch Đinh rất thấp. Bi kịch luôn khiến cậu day dứt. Cậu không thể thoát khỏi bộ phim. Tình cảm bi thương ấy rất hại người a. Cậu không hiểu, rõ ràng là một tình yêu đẹp, sao lại trở thành như vậy? An Tử Yến từ lúc bắt đầu cho đến khi hết phim đều một bộ thờ ơ. Thấy Mạch Đinh bên cạnh khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Đây là lần thứ hai nhìn thấy cậu khóc. Cậu khóc cái giám a? Cậu thì biết gì, ban đầu sao hai người họ phải chia tay? Nhiều năm như vậy, sao lại không nói ra? Vì sao Jack phải chết? Vì sao không thể đối mặt với tình yêu của chính mình? Vì sao có kết cục bi kịch mới được xem là một bộ phim hay? Nếu áp lực của thế tục lớn như vậy, lúc trước đừng yêu nhau thì hơn. Mạch Đinh kích động tuôn một tràng. Không diễn biến như vậy có ma mới xem. Cậu còn lương tâm không hả? Mình đang đa sầu đa cảm mà hắn lại phun ra một câu như thế. Được rồi, đừng khóc nữa. Ai bảo cậu đây cái kết của bộ phim là bi kịch? Cuối cùng, Ennis chẳng phải đã bảo vệ được tình yêu của mình hay sao? Cho dù rách mất, nhưng lần này anh ta sẽ không chọn bỏ đi nữa. Người đã chết, tình yêu thì sống mãi. Mạch Đinh nghe không thủng, vẫn không nên chết, vẫn nên để hai người họ ở bên nhau. Cậu nghĩ mình là Lý An chắc. An Tử Yến bật đèn, ra phòng khách, đọc sách. Mạch Đinh cũng đi theo, con mắt sưng húp. Mọi người đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Nếu ngày nào đó tớ chết đi, cậu có thể giống như Ennis vẫn yêu tớ không? Tớ sẽ tìm một người khác. Cậu thật tàn nhẫn. Vậy tớ đây cũng phải tìm một cô gái sinh mấy đứa con. Cái tên này thật thú vị, từ một bộ phim mà bị ảnh hưởng sâu như vậy. An Tử Yến lật sách, tớ thấy dì Viên vẫn có thể sinh con được. Mạch Đinh trợn tròn mắt, thật quá đáng. Mình và dì Viên, Mạch Đinh suy nghĩ một lát, toàn thân liền nổi da gà.